Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 292, thời gian hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam bến tàu mà Khai Lạp ở góc phía tây bắc của quần đảo Hương Ba Địa, thuộc khu vực thứ 55 nơi một số lượng lớn tàu đang chờ được phủ sơn, các đường phố gần đó cũng có các căn hộ đơn giản cho người làm việc tại bến tàu cho thuê. Nơi cư trú của Khai Lạp cũng nằm trong số đó. Đó là một ngôi nhà nhỏ rộng 30m². Nó cũng bị cắt đi một nửa để được sử dụng để các đồ lặt vặt và dụng cụ. Do đó, trông có vẻ rất chật chội. Tuy nhiên, Khai Lạp dường như không quan tâm đến điều đó, một đường đi tâm trạng khá tốt. Hạ Nặc nhận thấy rằng anh ta đã thư giãn ngay khi bước vào túp lều. Rõ ràng anh ta đã quen với cuộc sống hiện tại và nó đã trở thành một nơi để về. Chà, hơi bừa bộn một chút nha. Những chiếc dùi trống đã được dọn dẹp một hồi lâu, Khai Lạp nhặt hộp dụng cụ chứa đầy những thứ còn lại. Tuy nhiên, vào lúc này, cánh cửa bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra giữa chừng, một ông già tóc trắng thò đầu ra từ bên trong, say sưa và nói. Này, Khai Lạp, hôm nay là ngày gì, sao có nhiều người đến tìm ngươi như vậy? Ông già có mái tóc xoăn dài, cằm có râu, đeo kính gọng tròn và mắt phải có vết sẹo bên trong. Ông ta xách một bình rượu trên tay và đứng trước cửa, luôn tay đưa rượu lên miệng uống. Quả nhiên, là ông ta. Chấm, khoảnh khắc đối mặt này, suy đoán trước đó không thể nhầm lẫn. Trong lòng Hạ Nặc cảm thấy rất hào hứng, nhưng ngoài mặt không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Đó là tất cả bạn bè của tôi. Khai Lạp nhìn thấy ông già, mỉm cười và giải thích, sau đó lấy chiếc ví ra khỏi thắt lưng và đưa nó ra. Này, lão Lôi, đây là số tiền ông đã cho tôi mượn trước đây. Tôi không sử dụng nó, nhưng vẫn rất cảm tạ ông. Không vấn đề gì, ông lão đông đưa tay và nhấm nháp rượu, quay lại và chuẩn bị quay trở lại nhà. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Hạ Nặc, ông ta hơi sững sờ và bước chân đột nhiên dừng lại. Ngươi là, ông ta ngập ngừng, đột nhiên anh bật cười. Có phải là Tật Phong Kiếm Hào, Hạ Nặc vừa mới trở thành vương hạ thất võ hải đúng không? Là tôi đây, Hạ Nặc không nghĩ tới đối phương vừa liếc mắt đã nhận ra mình, có chút bất ngờ, nhưng anh ta cũng bình tĩnh gật đầu và thừa nhận. Không nghĩ tới Lôi Lợi nhiều tuổi như vậy, còn sống một cuộc đời ẩn dật, không quan tâm đến thế giới bên ngoài mà cũng có lúc xem tin tức trên báo. Ha ha, quả nhiên là ta đã đoán đúng. Lôi Lợi say sưa hét một tiếng và mỉm cười. Ta đã thấy ảnh của ngươi trên báo vài ngày trước. Ta không nghĩ được gặp ngươi sớm như vậy. Thật đúng là có điểm bất ngờ a. Đương nhiên đúng dịp, Hạ Nặc trong lòng suy nghĩ, khi biết rằng có một vị thần lớn như vậy trên đảo, ngay cả khi không có mối quan hệ nào với Khai Lạp cũng chắc chắn sẽ tìm cách gặp nhau. Này, vị đại thúc này. Hạ Nặc còn chưa kịp nói hết, bên cạnh Cơ Đức đã không nhịn được, bình tĩnh, lạ lùng nói. Ngươi có phải do uống quá nhiều rượu nên bị cháy hết não không? Biết thuyền trưởng của chúng tôi là Thất Võ Hải, vẫn dám ở đây nói chuyện, không sợ rằng chúng tôi sẽ gây phiền phức cho ngươi sao? Khi những lời phát ra, Hạ Nặc đột nhiên khó chịu. Ngay cả trong lòng hận không thể dùng băng keo bịt miệng tên tiểu quỷ kia lại. Lẽ nào tính tình hay trêu chọc đó, không thể nghỉ trong chốc lát hay sao? Có gì phải sợ, các ngươi không phải đều là bằng hữu của Khai Lạp sao? Lôi Lợi nhún vai và không nổi giận. Thay vào đó, ông ta cười lớn. Hơn nữa, đây là quần đảo Hương Ba Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi là họa sĩ, việc gặp cướp biển là quá dễ dàng, đúng không? Nhưng, Cơ Đức cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ muốn nói lại điều gì đó thì Lôi Lợi đã ngáp rồi quay lại, đóng cửa bước vào nhà. Được rồi, đi thôi. Thấy Cơ Đức vẫn còn chút không cam lòng, Hạ Nặc liếc nhìn anh ta, rồi đá vào mông hắn. Đừng đem ta ra làm mọi người sợ hãi. Đừng có khoa trương như vậy nữa, mau đi thôi. Cơ Đức xoa xoa mông và liếm miệng, khiến mọi người bật cười. Hạ Nặc nhìn vào phòng của Lôi Lợi trước khi đưa cả nhóm đi. Hiện tại, anh ta không có ý nghĩ kết giao với Lôi Lợi. Dù sao, anh ta không phải là Lộ Phi. Nếu không có hào quang của nhân vật chính và một chiếc mũ rơm, chắc chắn sẽ xuất hiện một chút ngượng ngùng và kỳ lạ, thậm chí sẽ có tác dụng ngược lại. Bây giờ như vậy đã là đủ, cả hai đã thỏa mãn sự tò mò trước đó, để lại ấn tượng trong lòng đối phương, cộng với mối quan hệ với Khai Lạp trong tương lai sẽ có thể có ích. Sau khi lấy dụng cụ, Khai Lạp theo đám đông trở lại dọc theo con đường ban đầu và đến nơi đậu thuyền. Thật đáng kinh ngạc, trên đường đi, rất nhiều cướp biển nhìn thấy bọn họ đều né tránh, có vẻ như tin tức Thất Võ Hải Hạ Nặc lên đảo đã lan truyền ra. Những người này đã được cảnh báo bởi các thuyền trưởng của họ. Điều này làm cho Cơ Đức cảm thấy một chút nhàm chán. Gần đây anh ta đã luyện tập rất chăm chỉ, cũng đã bắt đầu tìm hiểu vũ trang khí phách đã cải thiện sức mạnh của mình. Anh ấy luôn muốn tìm một người nào đó để có thể thử nghiệm, nhưng phỏng chừng sẽ không có trận chiến nào xảy ra cho đến khi đến thế giới mới. Khối lượng của tàu nhóm cấp biển Tật Phong từ trung bình đến lớn, chỉ nhỏ hơn một chút so với tàu chiến tiêu chuẩn của trụ sở hải quân. Sau khi đo một lúc ước tính lớp phủ sẽ mất ít nhất một chục giờ trong tối này sẽ không hoàn thành kịp, sẽ phải đợi đến sáng mai mới có thể hoàn thành. Mọi người đều không quan tâm đến điều này, dù sao đi nữa, sẽ bị trì hoãn trong một ngày. Thật tình cờ có thời gian đến thăm hòn đảo ngập mặn độc đáo này và có thời gian tốt để có thể tham quan. Về vấn đề này, Khai Lạp rất đồng ý, đồng thời cung cấp một số điểm tham quan và nhà hàng mà cảm thấy tốt nhất. Sau khi thảo luận về vấn đề này, mọi người quyết định chia thành nhiều nhóm tự do xen kẽ ở nhiều khu vực khác nhau. Sau khi trời tối tới một quán ăn tự chọn nổi tiếng ở khu vực 24. Bằng cách này, không chỉ tránh được sự chú ý không cần thiết mà còn có thể hỗ trợ lẫn nhau tránh nguy cơ các thành viên phi hành đoàn lạc mất nhau. Những tên cướp biển Tật Phong hiện tại, ngoài Hạ Nặc còn có rất nhiều cán bộ được treo giải hàng chục triệu bối lợi, thậm chí là có Đạt Tư được treo giải hàng trăm triệu bối lợi. Toàn những siêu tân tinh đến quần đảo Hương Ba Địa, không ai có dám động đến bọn họ. Hạ Nặc đi cùng An Mikania, Cơ Đức và Cơ Lạp có 5 thành viên phi hành đoàn bình thường và các nhóm khác cũng tương tự. Không ai ở lại tàu, bởi vì trước khi rời đi, Hạ Nặc đã sử dụng thần giao cách cảm cho Tiểu Lạc và Oai, để chúng ở trên trời và dưới biển làm nhiệm vụ. Mặc dù hai thú cưng này có chút ngu ngốc nhưng lòng trung thành của chúng là đáng tin cậy và sức mạnh của chúng không hề yếu. Việc giao thuyền cho chúng đã trở thành thông lệ, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Cách chương.